Chương 1503, Hồng Hạnh xuất tường, mạnh mẽ bá Ngọc Hoa. Lưu Húc cười nói, hiện tại thân thể của ngươi có điểm cảm giác ga phòng trường chờ ta chân chính cùng ngươi thê tử cộng đi Vu Sơn, là có thể kích thích ngươi khôi phục hùng phong, để ngươi làm trở về cái nam nhân chân chính. Giải Văn Long ngoài mạnh trong yếu, cả giận nói, ngươi ngươi hôn đả này. Lưu Húc bất dĩ vi nhiên nói, ngươi cũng không cần phải giả bộ đâu, ngươi vừa rồi vừa muốn cùng với chính mình thê tử Hồng Hạnh xuất tường một bên nhưng thân thể có phản ứng, đã như vậy, không bằng chân chính buông ra tới, cố gắng cứ như vậy thân thể của ngươi có thể khôi phục bình thường đâu, đến lúc đó chẳng những người nữ nhân này, bên ngoài còn có thật nhiều nữ nhân có thể làm a, tỉ như Thượng Lâm Uyển, Kỷ Thiến các loại. Hắc hắc. Sau đó, ở Giải Văn Long củ kết trong ánh mắt, Lưu Húc tự tay ở Tống Ngọc Hoa trên người sờ mấy cái, lại để nữ nhân không nhịn được phát sinh chọc người hà tư thanh âm. Ngươi xem, ngươi thê tử cũng không thế nào chống cự a. Dứt lời, Lưu Húc liền bắt đầu cởi quần áo ra. Tống Ngọc Hoa chỉ cảm thấy cái này đột nhiên chuyện xảy ra thực sự quá điên cuồng, vội vã lắc đầu, cầu khẩn nói, đừng, đừng như vậy Văn Long, ngươi mau buông ta xuống á. Lưu Húc cười hắc hắc, đối với Giải Văn Long nói, ngươi xem, ngươi thê tử tuy là miệng nói không muốn, nhưng một đôi ánh mắt lại cho tới bây giờ không có rời đi cơ thể của ta. Lời vừa nói ra, Tống Ngọc Hoa mới giật mình chính mình lại vẫn bị nam tử trước mắt hấp dẫn, nhất thời không biết làm sao đỏ lên mặt cười, trong lúc nhất thời không biết phản ứng ra sao. Lưu Húc cũng không phải quản bọn họ, tự tay ôm lấy Tống Ngọc Hoa. Tống Ngọc Hoa bị trói lấy treo ngược lên, căn bản không thể nào phản kháng. Giải Văn Long cái này mới phản ứng được, liền vội vươn tay muốn lôi kéo Lưu Húc, lại bị Lưu Húc trở bàn tay đảo qua, cả người bị sớm bị văng ra, ngồi sập xuống đất. Tống Ngọc Hoa xem thấy chồng mình bị đẩy ngã, không khỏi cả kinh kêu lên, phu quân Lưu Húc quát lên, làm cái gì loạn, ngươi ngoan ngoãn ở vừa nhìn là tốt rồi. Kỳ thực, mới vừa tân hôn thời điểm, Giải Văn Long mặc dù không đi, thế nhưng Tống Ngọc Hoa dù sao tuổi không lớn lắm, cho nên chuyện phòng the phương đi hệ nở không có nhu cầu. Thế nhưng Giải Văn Long cũng rất hối hận, lão cảm thấy thê tử khinh thường hắn. Mà đương thời Tống Ngọc Hoa trên người có thiên đao Tống Khuyết vầng sáng, giữa vợ chồng càng là thê mạnh mẽ phu yếu, Giải Văn Long càng là tự ti. Lâu ngày, quan hệ vợ chồng thì càng không hài hòa. Mà Tống Ngọc Hoa tuổi tác phát triển, chậm rãi đạt tới nữ nhân có mị lực nhất, cũng là cốc thiếu ngắm mãnh liệt nhất thời điểm. Như vậy thủ hoạt quả thực sự là tân phi tiêu so với. Nhưng đại gia tộc xuất thân nàng giáo dưỡng cực nghiêm, tối đa cũng chỉ dám ở nửa đêm ngộng hồi thời điểm huyễn tưởng một hai, chân chính quá trớn là vô luận như thế nào cũng không dám. Biết lúc này, Tống Ngọc Hoa bị Lưu Húc biến thành một cái nữ nhân chân chính. Sáng sớm, chiêu dương ánh dạng đông từ cửa sổ cách xuyên vào, Giải Văn Long từ chối vài cái, rốt cuộc trận mở con mắt. Hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, liền như cùng ở trong ác mộng tỉnh lại giống nhau. Thoáng lấy lại tinh thần, đêm qua phát sinh tất cả liền tràn vào trong đầu, Giải Văn Long tâm thần hoảng loạn, vội vã ngồi dậy, nhìn chăm chú nhìn một cái, nhất thời như ngũ lôi hoành đi nhờ. Đêm qua ác mộng lại vẫn ở trên diễn chính mình mỹ lệ thê tử Tống Ngọc Hoa một tia không phải quẻ, trên mặt còn mang theo sơ qua chưa tỉnh ngủ biểu tình, còn buồn ngủ, dường như cũng là mới vừa tỉnh lại, nàng như cùng một con mèo nhỏ vậy nằm út sấp ở trên giường. Giải Văn Long chỉ cảm thấy trong miệng nổi lên một cỗ mùi máu tươi, đống nhiên đứng lên, cả người phát run chỉ vào trên giường gian phu dâm phụ. Dung giọng nói, ngươi các ngươi Tống Ngọc Hoa kỳ thực cũng là mới vừa tỉnh lại, còn đám. Chìm trong đêm qua trong điên cuồng nàng lúc này đột nhiên nghe được chồng mình thanh âm, nhất thời tỉnh táo lại. Lúc này Lưu Húc đã không có bảy thiên ma chàng, nàng toàn bộ nghĩ duy thanh tích nhạy cảm, sắc mặt trắng bệnh nhìn vẻ mặt trắng nếu Giải Văn Long, cứng họng, hốt hoảng nói, phu quân ta lúc này. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, dắt Tống Ngọc Hoa mái tóc dùng sức xé ra, không cho nàng mở miệng, căn bản không quản nữ nhân nha nha ô ô tiếng kháng nghị. Sau đó hắn đối với Giải Văn Long nói, ngươi cũng không cần mở làm ra một bộ người bị hại dáng vẻ, quan hệ của các ngươi đã như vậy, coi như không phải ta cũng sẽ nam nhân khác. Những lời này như lưới dao cắm thẳng vào lòng người, Giải Văn Long rung một cái, dùng tay chỉ Lưu Húc, nhưng trong lúc nhất thời đúng là không phản bắt được. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, nói, Giải đại nhân, tại hạ cũng không ngại nói thẳng. Việc này ngoại trừ mặt mũi có chút quá không đi, kỳ thực tất cả mọi người không có tổn thất. Miễn là ta không nói, việc này cũng không có những người khác sẽ biết. Huống hồ giải khai thân thể của đại nhân ở dưới sự kích thích đã có khôi phục dấu hiệu, tương lai trọng trấn hùng phong, tùy ý Bùi Hoa cũng không nói chơi. Nói đến chỗ này hắn dừng một chút, lại nói, tại hạ cũng sẽ không thời gian dài đứng ở Trường An, quá một hồi phỏng trừng sẽ phải rời khỏi, chỉ là các ngươi trong cuộc đời một cái khách qua đường. Đã như vậy, giải đại nhân không bằng bông ra ôm ấp, mà trong khoảng thời gian này có chuyện quan trọng gì, tại hạ cũng có thể tận lực hỗ trợ. Cái này há lại không phải lưỡng toàn kỳ mỹ. Giải Văn Long nghe vậy, trong lòng thầm mắng, ngày ngươi bô khỉ, ngươi ngủ ta bà nương còn lớn hơn đem đạo lý, ta hận không thể đem ngươi chém thành muôn mảnh, chỉ là, võ công của mình cùng cái này ác tặc cách xa nhau khá xa, mà ở Trường An cũng không có người nào có thể vì chính mình xuất đầu. Huống hồ dạng này chuyện xấu chính mình căn bản không dám lộ ra, ngược lại thật là không làm gì được hắn. Lưu Húc thấy Giải Văn Long sắc mặt mấy lần, cuối cùng vẫn hiện lên vẻ bất đắc dĩ, thì biết rõ cỏ này bao đúng là vẫn còn tiếp nhận rồi đề nghị của mình. Việc nhỏ do dự, đại sự bàng hoàng, rất sợ chết, đoán sự tình như lợn, hơn nữa còn là một yếu sinh lý, Lưu Húc lộ ra một tia vẻ khinh thường, nam nhân như vậy thật là chết quên đi. Mấy canh giờ sau, Lưu Húc cùng Giải Văn Long đã quần áo nón nẻ chỉnh tề, cộng đồng ngồi ở trong phòng tiếp khách nên tiếp một vị quý khách. Người đến tuổi chừng hơn 30 tuổi, xúc lấy râu ngắn, con mắt to mà rõ ràng sáng, lấp lánh hữu thần, trong lúc nói chuyện vô cùng khí khái, phong thái khiếp người, chính là Lý Thế Dân nể trọng nhất thủ hạ, Thiên Sách phủ thành viên trung tâm trưởng Tôn Vô Kỵ. Thì ra, Lý Huyên để tỏ lòng đối với Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm coi trọng, dự định tổ chức yến hội chiêu đãi hắn. Yến hội quy mô khá lớn, Giải Văn Long cũng là được mời nhóm, trưởng Tôn Vô Kỵ chính là cầm thiệp mời tới rồi. Lưu Húc thầm nghĩ, mở tiệc chiêu đại Phó Thải Lâm chẳng lẽ là Lý Việt muốn mượn hơi vị tông sư này kiếm thủ, hay anh, Phó Thải Lâm là cao câu lệ thủ hộ thần, coi như bị chỗ tốt của ngươi, cũng chỉ hội ý nghĩ ý tứ, nhớ hắn ra lực lượng lớn nhất đó là mơ tưởng. Lúc này, trưởng Tôn Vô Kỵ đối với Lưu Húc nói, vị này khẳng định liền là ngày hôm qua thất bại liệt hà cái kia tặc tử Tần Thiếu Hiệp, quả nhiên khi khai anh hùng hứng hực, anh hùng xuất thiếu niên.